Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 85, một lũ ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiên Nhu cuối cùng không nhịn được nữa, lôi điện thoại ra ném xuống đất. Năm nay cô ta mới bắt được 2 lời mời đại ngôn ở nước ngoài, nếu chuyện này tiếp tục kéo dài nữa, cô ta khó bảo đảm 2 cái đại ngôn đó. Nhưng mà khi cô ta đang nghĩ vậy, người đại diện Bạch Hoan Hoan mặt mũi âm trầm đẩy cửa vào. Đi đến bên cạnh cô ta, nhìn đám người hâm mộ vẫn đang tụ tập ở dưới, bất đắc dĩ thở dài. Nhờ người hâm mộ của cô ban tặng, 2 hợp đồng quảng cáo nước ngoài đều yêu cầu hủy hợp đồng. Sắc mặt Thẩm Thiên Thu trắng bệch, cô ta khó khăn lắm mới bắt đầu phát triển ở nước ngoài được, đường đường chính chính bước vào trường quốc tế lần đầu tiên, không ngờ lại bị hủy như vậy. Đồ phế vật, kêu bọn họ cút cho tôi. Chỉ có tí năng lực này, cuối cùng cô ta còn phải chịu oan ức vì bọn họ. Rốt cuộc là muốn ủng hộ cô ta, hay muốn hại cô ta? Chấm, một lũ ngu xuẩn, Thẩm Thiên Thu tức giận cắn răng nghiến lợi cuối cùng quay người đi đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống, cắn chặt môi ép mình tỉnh táo. Tạm thời nghĩ biện pháp đến đồn cảnh sát lôi mấy người kia ra. Trần Na với Bạch Hoan Hoan nhìn nhau một cái, vội vã đi ra khỏi phòng làm việc. Nhưng mà sau một đêm dày vò, đến ngày thứ 2, mấy người trong đồn cảnh sát vẫn chưa được thả ra. Thẩm Đức Phàm dù có đích thân ra tay cũng không thể thay đổi kết cục. Mà những kẻ bị giam kia tưởng chừng mình sẽ như mọi khi được bảo lãnh ra ngoài nhanh thôi, kết quả lại bị nhốt cả một buổi tối. Lâu dài không ra được, trong lòng mới bắt đầu rối rắm thực sự. Mấy người bên trong đó có kẻ mới vừa lên đại học chưa được 2 năm, thanh niên tâm huyết sục sôi, trước kia có từng giúp Thẩm Thiên Thu dạy dỗ mấy đứa tạp nham, bất quá sau mấy lần Thẩm Thiên Thu giải quyết giúp bọn họ, ngay cả ghi chép lại cũng không còn. Cho nên một lần nữa khi được trợ lý Thẩm Thiên Thu tìm đến, biết thần tượng của mình bị khinh thường, không nói 2 lời ngay lập tức muốn giúp cô ta hả giận. Bây giờ không phải cuối tuần, bọn họ còn có lớp, nếu như vô duyên vô cơ cúp học bị trường biết, vậy cuộc đời của họ toang rồi. Thấp thỏm trong lòng chờ tới chờ lui, cuối cùng chỉ chờ được một luật sư mặc vest đi giày ra. Tội chiếm đoạt tài sản, giết người bất thành, cố ý phá hủy chứng cứ, ăn trộm thông tin cá nhân bất hợp pháp, cố ý gây sự. Dùng những tội danh trên truy tố bọn họ, chỉ cần tội giết người bất thành thì đã phải vào tù 10 năm trở lên. Cái gì giết người bất thành chứ, chúng tôi cơ bản không nghĩ đến việc giết người. Vừa nghe đến tội danh này, không ai giữ được chừng mực. Nhưng mà vị luật sư văn vẻ lịch sự kia chẳng qua lạnh nhạt nhìn một chút rồi lạnh lùng nói. Muốn nói gì lên tòa rồi nói, chúng tôi chưa từng muốn giết người, nhưng mà đáp lại bọn họ chỉ là một bóng lưng hờ hững. Mà ở cửa công ty giải trí Lam Vân, xông qua toàn ký giả cũng như quần chúng ăn dưa. Mấy phụ huynh của những học sinh bị tạm giam kia làm loạn long trời lở đất yêu cầu Thẩm Thiên Nhu đứng ra cho một lời giải thích. Tựa như từng người đã bàn bạc trước với nhau, trên tay ai cũng có ghi chép con trai bọn họ bị người ta sai khiến làm loạn. Bởi vì đám người hâm mộ đều ở văn phòng của Thẩm Thiên Nhu, có người thông qua đám ký giả tìm bọn họ, lôi địa chỉ nhà Thẩm Phồn Tinh, loại xe, biển số tung ra cho bọn họ. Mà một trong số người tung tin ra là nhân viên quản lý của văn phòng, trợ lý Thẩm Thiên Nhu Trần Na. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng làm việc Thẩm Đức Phàm, Dương Lệ Vi cùng với Thẩm Thiên Nhu ai nấy đều đanh mặt, bầu không khí quá đáng sợ. Trần Na, chuyện đã đến nước này rồi, công ty không thể nào không lên tiếng. Thẩm Đức Phàm trầm giọng nói, cách trương.